Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 176, mở ra mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương dò xét trước mắt vị này Tôn Nho gia chủ, nhưng gặp hắn tên là Nho, cũng làm thật sự là có mấy phần nho sinh nho nhã phong thái. Bất quá, Thiệu Dương là có nghe qua tin đồn, biết vị này Tôn Nho gia chủ, nguyên bản danh tự cũng không gọi Nho, là hắn sau trưởng thành, say mê nho đạo, thăm viếng thiên hạ không ít nho đạo mọi người, cũng cho chính mình đổi tên là Tôn Nho, cũng là một vị rất thú vị nhân vật. Thiệu Dương khiêm tốn, Tôn Nho gia chủ nói đùa, ta chỗ nào xứng đáng, tổng bà tử, xưng hô. Tôn Nho, ha ha, cười một tiếng, đối với Thiệu Dương 10 phần thân cận. Thiệu Dương, người bị Tần Châu một nửa bàng môn tả đạo hạc người, cùng chính đạo rất nhiều người tán thành, không phải tổng bà tử, còn có thể là ai? Ngoại trừ Thiệu Dương, ai còn có thể một câu để Lữ Thẳng vì hắn trước sau bôn tẩu. Tôn Nho vậy rất hâm mộ. Thiệu Dương biết, lần trước mảnh vỡ thời gian bên trong kinh lịch, quả thật làm cho Thiệu Dương đạt được rất nhiều ý tưởng bên ngoài chỗ tốt. Cũng tỉ như loại này tán thành, xem ra không có gì đại dụng. Hắn vậy rất khó chỉ huy bất luận kẻ nào. Nhưng là, Thiệu Dương bây giờ muốn nói gì lời nói, làm chuyện gì, đều sẽ có thật nhiều người vì hắn tích cực bôn tẩu. Loại này ẩn hình chỗ tốt, sẽ chỉ càng ngày càng đột hiện. Tôn Nho đem Thiệu Dương mời vào chính đường bên trong, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Thoảng qua hàn huyên, Thiệu Dương đã nói ý đồ đến. Tôn Nho gia chủ, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới là vì cầu mua tiên thiên thạch mà đến, không biết gia chủ có thể chịu bỏ những thứ yêu thích. Tôn Nho trầm ngâm một lát, cười nói, Thiệu Dương minh chủ đã mở miệng, ta tự đúng vậy không tốt từ chối. Như vậy đi, cái này tiên thiên thạch, ta có thể đưa cho Thiệu Dương minh chủ, chỉ là có cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng có thể để cho ta Tôn ra mấy cái hậu bối đệ tử. Vậy đi theo cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Tiên thiên thạch là mở ra mảnh vỡ thời gian thường thấy nhất phụ trợ vật liệu, mà lại là tương đối mấu chốt một loại. Cho nên Thiệu Dương cầu mua tiên thiên thạch, Tôn Nho tự nhiên sáng tỏ Thiệu Dương mục đích. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, ta không dám hứa chắc, ta tiến vào mảnh vỡ thời gian sẽ là gia chủ ngươi muốn tiến vào. Tôn Nho hiển nhiên đã sớm quyết định, nghe vậy cười nói, không biết Thiệu Dương minh chủ muốn tiến vào cái nào một mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương lắc đầu, thực không dám giấu giếm, trong tay của ta có một kiện môi giới, nhưng cụ thể hội chỉ hướng cái nào một mảnh vỡ thời gian, ta cũng không lớn khẳng định. Tôn Nho cười nói, mảnh vỡ thời gian ngẫu nhiên tính quá lớn, cái này không sao. Ta nguyện ý bồi Thiệu Dương minh chủ đánh cược một lần vận khí. Thiệu Dương lúc này đồng ý xuống. Được, việc này, vậy khó nói ai càng chiếm tiện nghi một ít. Tiên thiên thạch là tương đối mấu chốt phụ trợ vật liệu một trong. Mở ra một lần mảnh vỡ thời gian, cần tiên thiên thạch phân lượng. Làm sao vậy, tại 100 tích phân trở lên? 100 tích phân đổi mấy cái đệ tử tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong lịch luyện. Phải chăng tính toán, tự nhiên cũng phải nhìn là đâu cái mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương trong tay bây giờ có 3 cái môi giới: Đồng Tước, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Ngô Hị, Xá Lợi Tử. Hơn nữa Thiệu Dương trong mơ hồ vậy hoài nghi, trong tay hắn cái kia thần bí con rối làm bằng gỗ, rất có thể cũng có thể làm mảnh vỡ thời gian môi giới. Nhưng rất hiển nhiên, Thiệu Dương trước mắt cũng không dám lung tung nếm thử. Mặt khác, Xá Lợi Tử cùng Khuy Cơ đại sư có quan hệ, Thiệu Dương không làm tốt chuẩn bị lúc cũng không muốn vận dụng. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Ngô Hị, dù là mang theo ngụy chữ đánh giá, Vậy liên lụy tới rất nhiều lịch sử điển cố. Nói không chừng hội chỉ hướng cái nào mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương vậy còn có chút do dự. Cho nên, Thiệu Dương lần thứ nhất mở ra. Đối với hắn mà nói thích hợp nhất, tự nhiên vẫn là Đồng Tước. Tam quốc thế giới, Đồng Tước Đài. Đương nhiên, Tam quốc thế giới bên trong, dính đến Đồng Tước Đài vậy không phải dừng một lần. Không nhất định sẽ còn tiến vào trước đó cái kia, xây dựng Đồng Tước Đài, mảnh vỡ thời gian bên trong, định hướng mở ra cái nào đó mảnh vỡ thời gian, tự nhiên cũng có thể. Thế nhưng cần trận bàn, tài nguyên thì càng nhiều. Thương nghị đã định, Thiệu Dương liền tạm thời tại Tôn gia ở lại. Phụ trợ vật liệu còn thiếu, Tôn Nho gia chủ vậy xúc động đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm. Thiệu Dương mừng rỡ, an tâm ở lại, lấy Tôn gia thế lực. Thu thập những tài liệu này vẫn là phải so Thiệu Dương chính mình dễ dàng rất nhiều. Mà Trung Nam Sơn vốn là một chỗ tu luyện bảo địa. Tôn gia lại tại nơi này kinh doanh nhiều năm, tỉ mỉ ôn dưỡng, tự nhiên khiến cho chỗ này sơn cốc so bên cạnh chỗ càng có khác biệt. Thiệu Dương một phen tu luyện, cũng thấy tinh tiến không ít. Hai ngày sau, Tôn Nho tới mời Thiệu Dương. Thiệu Dương minh chủ, tất cả vật liệu đều đã thu thập đủ. Thiệu Dương cũng là mừng rỡ, thế là không lại trì hoãn. Tôn Nho lúc này dẫn Thiệu Dương đến bọn hắn Tôn ra một chỗ vuông vức trên quảng trường. Triệu tập chuẩn bị tiến vào môn nhân đệ tử cùng nhau tới chỗ này. Chuẩn bị, Thiệu Dương mặc dù nhiều lần tiến vào mảnh vỡ thời gian, nhưng mình lựa chọn, tự mình mở ra mảnh vỡ thời gian, vẫn còn lần đầu. Bất quá, có Tôn gia ở một bên hộ pháp, cũng làm cho Thiệu Dương ít đi rất nhiều lo lắng. Đây cũng là Tôn gia hậu bối gia nhập vào chỗ tốt. Người đã đông đủ, có hạ nhân tới bẩm báo một tiếng, Tôn Nho mới hướng Thiệu Dương cười nói, Thiệu Dương minh chủ, chuẩn bị bắt đầu đi. Thiệu Dương gật gật đầu, quét mắt một vòng, nhưng gặp Tôn gia lần này trung an bài ba người cùng nhau tiến vào. Đều là cấp D tu vi, linh giác thuộc tính phân biệt tại 30 đến 50 trong lúc đó. Cùng là rất thực lực không tầm thường. Đương nhiên, cùng Thiệu Dương tự nhiên không có cách nào so. Thiệu Dương chỉ một ngón tay, hắn từ nhà mình hệ thống nơi đó đạt được thời gian trận bàn bay ra. Từng tầng ánh sáng từ trận bàn bên trên lóe lên. Hư không bên trong tạo thành vô số huyễn tưởng. Suy suy, trận bàn bên trái bố trí đủ loại phụ trợ trong tài liệu. Lập tức truyền ra từng đợt tiếng ma sát vang. Mắt trần có thể thấy, rất nhiều tài liệu kích thước đều đang nhanh chóng giảm bớt. Bên trong bao hàm năng lượng, đã bị trận bàn liên tục không ngừng hấp thu. Hóa vào đến trong trận pháp, một tầng nhàn nhạt lá mỏng bao trùm xuống, đem Thiệu Dương, Lữ Thẳng cùng Tôn gia ba vị đệ tử đều bao phủ ở bên trong. Mảnh vỡ thời gian đã mở ra, Tôn Nho gia chủ linh giác vận chuyển, thanh âm xa xa truyền đến. Thiệu Dương minh chủ, mấy tiểu bối, làm phiền minh chủ trông nom, theo Tôn Nho gia chủ thanh âm. Chung quanh lá mỏng đã đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ, cùng ngoại giới cách biệt. Thiệu Dương thoáng nhìn trước mắt mình trong màn hình, nhưng gặp văn tự nhấp nhô, kiểm chắc đến Tào Tháo đại yến Đồng Tước Đài, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, thu hoạch được Đồng Tước Đài yến hội tư cách. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2, đánh bại hoặc tin phục Tào Tháo thủ hạ danh tướng. 0/5, nhiệm vụ thành công ban thưởng giác tình cảnh võ kỹ, danh tướng đồ, 1 quyền. Thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 3, Đồng Tước Đài vấn đỉnh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng tiến giai kiếm thuật thể ngộ 1 lần. Thất bại không trừng phạt. Đếm ngược 300s. Thế mà một hơi phát động 3 cái nhiệm vụ. Hơn nữa, cái khác ban thưởng không nói trước. Xem ra đại khái đều là thường quy ban thưởng, nhưng nhiệm vụ chính tuyến 3 ban thưởng, tiến giai kiếm thuật thể ngộ. Thiệu Dương suy nghĩ, ước chừng chính là tăng lên chính mình cơ bản kiếm thuật. Tiến giai kiếm thuật tạo nghệ ban thưởng, cũng đúng là mình cần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.